Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 88, thảm liệt chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Đan Quy Nguyên, nhất cảnh chi kém, khác nhau một trời một vực. Các Sơn lão yêu nói đích thật là có chút đạo lý, nhưng thật tình không biết từ vừa mới bắt đầu Lý Huyền Tông chỗ dựa vào liền không phải này chút ngoại vật tính toán, mà là thực lực của chính mình. Nếu là hắn không cùng Hắc Sơn lão yêu đánh cực một lần nắm bắt, hắn cũng không có khả năng bắt đầu bố cục động thủ. Huống hồ hiện tại Hắc Sơn lão yêu còn tính là hoàn chỉnh Kim Đan cảnh sao? Cho dù là rút ra Hắc Phong Sơn địa mạch lực lượng, Hắc Sơn lão yêu thực lực cũng chỉ là miễn cưỡng hồi phục đến Kim Đan nhất truyền mà thôi. Hắn bây giờ căn bản liền là nỏ mạnh hết đà, phô trương thanh thế. Nằm trong loại trạng thái này, Hắc Sơn lão yêu là chống đỡ không được bao dài thời gian, cho nên hiện tại liền muốn xem đến tột cùng là Hắc Sơn lão yêu trước không chịu được nữa, vẫn là Lý Huyền Tông chết trước. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa kéo tới thực cốt âm phong, Lý Huyền Tông trong tay hỏa đằng thương bên trên địa sát âm hỏa hiển hiện, thương thế cửu chuyển như rồng, nhuệ khí thấu xương mà ra, trực tiếp chịu lấy âm phong đâm về phía Hắc Sơn lão yêu. Lý Huyền Tông mặc dù chỉ là quy nguyên tứ trọng, nhưng bởi vì hắn nội tình đánh thật sự là quá thâm hậu, lúc này linh khí bỗng nhiên bùng nổ, đơn giản có thể so với quy nguyên thất trọng trạng thái đỉnh phong. Cho nên âm phong kia vậy mà không có thể ngăn ở Lý Huyền Tông thương thế, bị hắn trực tiếp dồn đến Hắc Sơn lão yêu trước mắt. Hắc Sơn lão yêu ảm đạm trên mặt lộ ra một vệt lạnh lùng ý cười tới. Khuê Sơn quân địa sát âm hỏa, coi như lúc trước Khuê Sơn quân đỉnh phong thời điểm cũng không dám cùng ta càn rỡ, ngươi coi như là có hắn địa sát âm hỏa lại có thể thế nào? Lý Huyền Tông không nói gì, nhưng cửu truyền địa sát thương thế đã thi triển mà ra, tiếp dẫn địa sát lực lượng, vô số thương ảnh hướng về Hắc Sơn lão yêu bao phủ tới. Bất quá sau một khắc, Hắc Sơn lão yêu vậy mà duỗi ra cái kia hắc thạch cánh tay, một thanh liền từ cái kia lít nha lít nhít thương ảnh ở trong cầm hỏa đằng thương mũi thương. Lý Huyền Tông lập tức cảm giác một cỗ cự lực kéo tới thân thương vậy mà cũng không còn cách nào co rúm. Hắc Sơn lão yêu cười lạnh nói. Người đi luyện thể tu hành, cận chiến công phạt con đường, này tại nhân tộc người tu hành bên trong đích thật là ít có. Nhưng ngươi cho rằng bản tọa thân là Kim Đan đại yêu, liền không am hiểu cận chiến chém giết sao? Quảng cáo, chỉ bất quá trong ngày thường bản tọa cảm thấy như vậy chém giết chiến đấu không mỹ lệ mà thôi, cũng không phải là bởi vì không am hiểu. Theo Hắc Sơn lão yêu tiếng nói vừa ra, hắn hắc thạch cánh tay vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, đá vụn điên cuồng tăng trưởng, trực tiếp đem Lý Huyền Tông trong tay nửa cái hỏa đằng thương đều cho bao bọc. Đồng thời Hắc Sơn lão yêu mặt khác một tay mang theo cự lực ầm ầm đập xuống, âm phong chiếm cứ tại hắc thạch trên cánh tay, đơn giản như vẫn tinh rơi xuống, khí thế bàng bạc. Lý Huyền Tông quả quyết vứt bỏ thương lùi lại, hai tay trùng điệp quân tiên phong nhuệ khí hóa thuẫn đưa ngang trước người, chọi cứng Hắc Sơn lão yêu một quyền này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến, linh khí đá vụn bay tán loạn, Hắc Sơn lão yêu một quyền này bị Lý Huyền Tông chống chọi, đồng thời Lý Huyền Tông quanh thân kiếm khí mãnh liệt, vô số kiếm khí trong nháy mắt theo kinh mạch ở trong tuôn trào ra, sau đó lại trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo sáng chói kiếm khí phong mang. Quy nguyên nhất kiếm, khoảng cách gần như thế, Lý Huyền Tông chỗ bộc phát ra này quy nguyên nhất kiếm trực chỉ Hắc Sơn lão yêu đan điền mà đi. Nhưng vào lúc này, Hắc Sơn lão yêu dưới xương sườn một hồi nhúc nhích vậy mà vừa dài ra 6 cái hắc thạch cánh tay, đồng thời kết ấn. Trường ấn ở giữa, phảng phất có được một cái vi hình âm phong vòi rồng, đem kiếm khí kia ngăn tại trước người, thôn phệ cắn giết lấy. Hắc Sơn lão yêu là hắc thạch thân thể, không nhận thân thể giam cầm, mặc dù này hạn chế hắn tu hành, nhưng cũng cho hắn một cái ưu thế. Đó chính là hắn này tấm hắc thạch thân thể có khả năng thiên biến vạn hóa, chỉ cần thần hồn bất diệt thân thể liền có thể tùy ý biến hóa. Không quá lớn ra 6 cái hắc thạch cánh tay có vẻ như vô pháp gánh chịu quá mạnh lực lượng, cho nên tại phá hủy kiếm khí đồng thời tự thân cũng là bị triệt để xé rách. Thừa dịp này thời cơ, Lý Huyền Tông lấn người mà lên, quanh thân cuồng bạo linh khí trong nháy mắt triệt để bộc phát ra, quân tiên phong nhuệ khí xâm nhập thân thể mỗi một cái góc. Lúc này Lý Huyền Tông đơn giản như một thanh binh khí hình người. Ra quyền vào thương, thế như trẻ tre, chập ngón tay như kiếm, xương lưỡi đao tập kích người. Quét chân như đao, lẫm liệt sắc bén, huyền binh giáp ngự thuật bên trong giáp ngự chi pháp đã triệt để bị Lý Huyền Tông vứt bỏ, hắn hiện tại thì là đem mình làm là một thanh huyền binh tại dùng. Đối với Lý Huyền Tông tới nói, hắn ưu thế lớn nhất cũng không là huyền pháp giới mang đến những cái kia công pháp, mà là đời trước đem võ đạo con đường tu hành đi đến đỉnh phong mang đến kinh nghiệm. Bất luận là võ đạo vẫn là tu chân, công pháp đích thật là then chốt, nhưng càng then chốt lại là người, sử dụng công pháp người. Lý Huyền Tông cho tới bây giờ đều sẽ không cầm lấy một môn công pháp máy móc đi tu hành, mà là tại tu hành trong quá trình gia nhập chính mình lý giải cuối cùng diễn hóa thành chính mình công pháp. Cũng tỉ như lúc này Lý Huyền Tông trạng thái, huyền binh giáp ngự thuật đã bị hắn phát huy tới cực hạn, thậm chí đã siêu việt môn công pháp này bản thân cực hạn. Thậm chí tại không có hỏa đằng thương nơi tay trạng thái, Lý Huyền Tông lại còn có thể dùng ra cửu truyền địa sát thương chiêu thức. Bên kia Hắc Sơn Lão Yêu sắc mặt cũng là có một chút biến hóa. Cho tới nay Hắc Sơn Lão Yêu đều chỉ dùng của mình âm phong yêu pháp tới đối địch tựa như hắn nói như vậy, nhất định phải dùng thân thể kịch liệt chém giết không quá mỹ lệ. Coi như là muốn liều mạng, hắn cũng là thu nạp Hắc Phong Sơn Mạch lực lượng tới đối địch chấm dứt mạnh lực lượng bức lui đối thủ. Mà như hôm nay như vậy cùng người thiếp thân cận chiến chém giết tình huống, tại Hắc Sơn Lão Yêu đấu pháp kiếp sống bên trong cơ hồ là có 1-0-2. Nhưng hắn tin tưởng bằng vào tự thân lực lượng, hắn còn có thể áp chế Lý Huyền Tông. Kết quả Hắc Sơn Lão Yêu làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Huyền Tông sở tu công pháp và hắn tại cận chiến chém giết phía trên tạo nghệ vậy mà lại mạnh như thế. Ở đây những người khác cũng là gương mặt run sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó tại Hắc Phong Sơn công nhận Hắc Sơn Lão Yêu phía dưới đệ nhất cường giả chính là Khuê Sơn Quân. Quảng cáo, nhưng coi như là Khuê Sơn Quân cũng không dám cùng Hắc Sơn Lão Yêu như vậy giao thủ. Hiện tại Hắc Sơn Lão Yêu mặc dù bị Lý Huyền Tông tính toán cực kỳ cực thảm, nhưng cũng còn bảo lưu lấy kim đan cảnh lực lượng. Đổi thành bọn hắn đi lên đừng nói cùng Hắc Sơn Lão Yêu đấu cái ngươi tới ta đi, ngoại trừ Ngưu Thanh Sơn bên ngoài, những người khác chỉ sợ một bàn tay liền sẽ bị Hắc Sơn Lão Yêu cho chụp chết. Mà lúc này một bên giao thủ, Hắc Sơn Lão Yêu cái kia tờ ảm đạm trên mặt vết rách thì càng nhiều. Trong vòng một ngày liên tục hai lần tiếp dẫn Hắc Phong Sơn Mạch lực lượng vào cơ thể, cắn trả lúc này đã xuất hiện, hắn sợ là chống đỡ không được thời gian dài bao lâu, mà đoạt nguyên âm phong như vậy bá đạo cũng chỉ có thể vận dụng một lần. Mà lại nhìn Lý Huyền Tông, tha phương mới bộc phát ra hết thảy linh khí chuyển đổi thành huyền binh nhuệ khí cùng Hắc Sơn Lão Yêu cận chiến chém giết, lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hết sức rõ ràng tiêu hao rất nhiều. Nhưng Hắc Sơn Lão Yêu lại không xác định Lý Huyền Tông còn có thể chống bao lâu, hắn không thể lại cùng Lý Huyền Tông như thế hao tổn đi xuống. Trong nháy mắt Hắc Sơn Lão Yêu bả vai hai bên vậy mà đồng thời mọc ra hai cái hơi nhỏ hơn đầu tới. Hắc Sơn Lão Yêu tám tay đều xuất hiện chịu lấy huyền binh nhuệ khí cắn giết giam giữ ở Lý Huyền Tông tất cả đường lui, đồng thời cái kia hai cái hơi nhỏ hơn trên đầu miệng đại trương, hai đạo thực cốt âm phong hướng về phía Lý Huyền Tông phun ra ngoài. Lý Huyền Tông tay nắm ấn quyết, huyền binh nhuệ khí tại thời khắc mấu chốt chuyển hóa làm giáp ngự lực lượng cản trước người, nhưng kho một cánh quân ở giữa lại nhưng vẫn bị này đột nhiên bùng nổ âm phong cho xé rách. Âm phong thực cốt xâm nhập kinh mạch Lý Huyền Tông một ngụm máu tươi bắn ra. Nhưng Hắc Sơn Lão Yêu lại không chú ý, không biết khi nào Lý Huyền Tông dưới chân vậy mà nhô ra một cây đuôi bọ cạp đâm kéo dài đến phía sau của hắn. Màu đỏ thẫm gai nhọn mang theo gào thét kình phong thừa dịp Hắc Sơn Lão Yêu vừa mới bùng nổ xong nhất kích sau đột nhiên hạ xuống. Đảo mã độc thung, cách chương.